Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, phần 492. Chương 72. Istar chân ái cùng với Inlin ra lệnh một tiếng. Dui Music cùng Inkai Mudu chi gian quyết đấu cũng rốt cuộc kéo ra màn che, hai cái thần chỉ trên người đều xuất hiện ra thật lớn thần lực. Trải qua hơn nguyệt rèn luyện sau, Dui Music trong cơ thể ôn dịch cùng chiến tranh thần cách đã cùng hắn hoàn toàn mà dung hợp ở cùng nhau. Nếu hơn nữa một cái thành băng bảo hộ thần thần cách, có thể nói hắn chính là đã từng Neko, mang theo cuồn cuộn mây tía thần lực từ trên người hắn các lỗ chân lông trung tràn ra, hóa thành chí mạng dịch vân. Sau đó, này dịch vân lại ở chiến tranh thần cách dưới tác dụng, biến thành giống như ngọn lửa giống nhau bốc hơi thiêu đốt bộ dáng. Ở Dui Music bên cạnh những cái đó thảm thực vật cũng đã chịu hắn ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện đủ loại chứng bệnh, cuối cùng nhanh chóng khô vàng mà chết, điêu tàn xuống mồ. Ở tiếp nhận rồi Ares hai quả thần cách về sau, giờ phút này Dui Music uy thế đã xưa đâu bằng nay, so với hắn ở mục thần thời điểm không biết cường ra nhiều ít. Nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là, mặt khác một bên Inkai Mudu trên người lại cũng bộc phát ra một cổ không thua hắn, thậm chí so với hắn càng cường đại uy thế, tràn ngập sinh cơ thần lực từ vị này lục phát nam tử trên người phóng xạ mà ra, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Cùng Dui Music bất đồng chính là, đã chịu hắn thần lực ảnh hưởng thảm thực vật, giờ phút này tất cả đều sinh trưởng tốt lên, hơn nữa tất cả đều dần dần mà dị hóa vì có thể dùng ăn cây cối. Ở hắn chung quanh, thực mau liền hình thành một mảnh đồng ruộng cùng quả lâm, nhưng Inkai Mudu trên người loại này thuần tí thần lực thuộc tính cũng đã chịu ảnh hưởng. Hắn thần lực cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng công kích khuynh hướng. Liên quan bởi vì hắn thần lực mà sinh ra tới những cái đó thảm thực vật cùng cây ăn quả, cũng phảng phất tất cả đều mang lên chiến đấu thuộc tính. Hình dạng trở nên thẳng thắn, hình như là chờ xuất phát binh lính, hơn nữa cùng hai tay không Dui Music bất đồng chính là, vị này nông thần trên người còn mặc giáp trụ thượng chiến giáp, trong tay cũng lấy thượng vũ khí. Hắn vũ khí liền giống như nông dân thu hoạch lúa mạch lưỡi hái giống nhau, nhưng lại không cách nào bỏ qua nó sắc nhọn. Rốt cuộc, có không ít vũ khí đó là ở nông cụ cơ sở thượng cải tạo mà đến. Quả nhiên, Istar cho hắn khai không ít ngoại quải. Ares hai mắt híp lại, trừ bỏ này đó mặt ngoài đồ vật, hắn còn nhạy bén mà từ Inkai Mudu trên người đã nhận ra rất nhiều mịt mờ thêm vào. Kia hẳn là chính là Istar sở nắm giữ vũ trụ pháp điển lực lượng, này cái gọi là vũ trụ pháp điển, kỳ thật nguyên bản thuộc về thủy thần Enki. Nó mặt trên ghi lại, kỳ thật là về thần tộc văn minh cơ bản hình thức, cùng với cấu thành xã hội các mặt, trong đó quan trọng nhất, đó là thân phận, lực lượng, từ quốc vương đến nô lệ, từ thần quan đến thần sướng, các loại lớn lớn bé bé chức quan hệ thống, thân phận cùng địa vị, pháp luật cùng ngôn ngữ, còn có cân nhắc này hết thảy tiêu chuẩn, này hết thảy, đều bị ký lục ở vũ trụ pháp điển phía trên, sau lại bởi vì Istar cùng Dui Music kết hợp, thủy thần Enki thuận thế đem vũ trụ pháp điển đưa cho Istar, mà Istar cũng đem vũ trụ pháp điển trao tặng lúc ấy từng bị Dui Music thống trị quá Uruk thành nhân loại. Tự kia về sau, Uruk mới có phức tạp giai tầng phân chia, nhân loại văn minh cũng được đến cao tốc phát triển. Văn minh tiến trình từ Uruk phóng xạ tới rồi toàn bộ Mesopotamia khu vực, không thể không phủ nhận Istar đối với Uruk thành phát triển vẫn là có rất lớn cống hiến. Cho nên ở Ninsan nữ thần cùng Lugan Banda xuất hiện trước kia, nàng cùng Dui Music cũng làm quá Uruk bảo hộ thần. Bất quá kia đều đã là rất sớm sự tình trước kia. Trở lại chuyện chính, cái này vũ trụ pháp điển quan trọng nhất lực lượng là mang đến văn minh lực lượng. Lúc trước cũng có khả năng là có trí tuệ chi thần thuộc tính thủy thần Enki cố ý mượn dùng Istar tay, đem cái này pháp điển chuyển giao cho nhân loại. Nhưng trừ cái này ra, Vũ trụ pháp điển đồng dạng cũng cụ bị nhằm vào chỉ một thân phận tiến hành cường hóa lực lượng. Kia mặt trên thân phận, đơn độc lấy ra ra tới, cũng coi như là Mesopotamia thần thoại trong thế giới một cái không yếu nhằm vào cường hóa thần đại. Ma pháp, Inkaimudu lúc này hẳn là chính là đã chịu Istar vũ trụ pháp điển cường hóa. Từ Ares một cái khác thị giác đi lên xem, hắn lúc này hẳn là bị trao tặng chiến sĩ thân phận. Chiến lực được đến cực đại tăng cường, liền ở Ares tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Inkaimudu cùng Dreamusic hai người đã va chạm tới rồi cùng nhau. Hai luồng thần lực ở trong không khí cho nhau cọ sát cùng va chạm. Sinh cơ cùng bệnh tật lực lượng không ngừng mà tại đây khu vực nội bên này giảm bên kia. Tăng, Dreamusic dẫn đầu ra tay. Ở phẫn nộ sử dụng hạ, hắn hữu lực mà huy động nắm tay. Dùng sức mà đánh hướng về phía Inkaimudu kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nhưng Inkaimudu lúc này cũng đã không phải cái gì thiện tra. Hắn lập tức lấy trên tay sắc nhọn lưỡi hái còn lấy nhan sắc, hai cái thần minh cận chiến. Ở Ares trong mắt chẳng qua là trung quy trung củ trình độ. Nhưng cũng đã vượt qua thế gian đại bộ phận tướng lãnh cùng chiến sĩ, Inkaimudu cùng Dreamusic rốt. Cuộc cũng là thần minh. Bẩm sinh ưu thế đặt ở nơi này. Dreamusic lại đã làm Uruk quốc vương. Ở kia trong lúc hắn cũng này đầy vũ dũng sưng. Inkaimudu ở đương nông thần thời điểm. Cũng không thiếu cùng những cái đó quấy rầy hắn thần điện ác ma các yêu quái giao thủ. Này hai cái. Thần minh vừa đánh lên. Tức khắc làm ở đây rất nhiều các thần minh đều xem đến hoa cả mắt. Liên tục kinh hô cùng trầm trồ khen ngợi, cảm giác giống như là đang xem diễn giống nhau, Ares lôi. Kéo khóe miệng ngáp một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên. Anu, Inlin cùng Marduk lúc này lực chú ý cũng thực rõ ràng không có ở dưới quyết đấu thượng. Inkaimudu cùng Dreamusic chiến đấu. Chẳng sợ nhắc lại hai cái cấp bậc. Cũng khó nhập bọn họ pháp nhãn. Này ba cái đại lão thần lúc này lực chú ý vẫn là ở lẫn nhau trên người, Anu cùng Inlin muốn lén lút. Làm sự, nhưng Marduk lại chặt chẽ mà nhìn thẳng bọn họ, liền chờ bọn họ ra tay gian lận. Sau đó nhảy ra chỉ trích bọn họ, từ Inkaimudu cùng Dreamusic trước mắt giao thủ tình huống tới xem. Dreamusic hơi có điểm tiểu kém, rốt cuộc hắn hai tay không, lại không có mang hộ giáp. Mà Inkaimudu còn lại là mang lên nguyên bộ thần trang đi lên cùng hắn quyết đấu. Hơn nữa chiến trước còn bị Istar cấp bỏ thêm một thân bắp. Hắn lưỡi hái có thể dễ dàng mà cắt ra Dreamusic làn da. Mà Dreamusic nắm tay lại rất khó xuyên thấu trên người hắn áo giáp phòng ngự, Ares nhưng thật ra không. Lo lắng Dreamusic cuối cùng sẽ thua. Lấy hắn cấp Dreamusic át chủ bài. Nhất vô dụng hắn cũng có thể đủ đem Inkaimudu cấp kéo xuống thủy. Bất quá bên cạnh Ireskigo xem đến nhưng thật ra có chút rối rắm, Ares lúc sau có cùng nàng giảng. Quá xui xẻo Dreamusic sự tình. Đối với cái này đáng thương muội phu, Ireskigo trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể đòi lại một chút công đạo, vì thế nàng lén lút đối. Ares hỏi, thật sự không thành vấn đề sao? Dreamusic thoạt nhìn một bộ phải thua bộ dáng, không có việc gì. Ares nghe vậy, cũng nhỏ giọng mà trả lời nói. Hắn còn có át chủ bài vô dụng ra tới đâu, nga. Ireskigo vẻ mặt lo lắng sốt ruột gật đầu. Bất quá lúc này, Ares bỗng nhiên cảm giác được một cổ đến từ bên cạnh mãnh liệt ánh mắt, hắn theo này nói ánh mắt. Xoay đầu đi, phát hiện cư nhiên là Istar. Tên này sao kim nữ thần tình nhân cùng trượng phu đang ở trong sân đánh sống đánh chết. Nàng lại không có nhìn trận này quyết đấu. Ngược lại là lén lút nhìn Ares cùng Ireskigo bên này. Hoặc là chính xác ra tới. Nàng là ở trộm ngắm chính mình tỉ tỉ Ireskigo tình huống như thế nào. Ares đối loại tình huống này có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Istar nữ nhân này chân ái vẫn là nàng tỉ tỉ. Ireskigo không thành. Hết chương.